Tất cả chúng ta đều tiến vào cửu quan. Vậy thì đối mặt với hắc ám thiên cơ chúng ta cũng có sức liều mạng. Cách chương.